hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 364. Góc truyện audio.com. Nếu như cô có thể thẳng tôi. Bạc Tiêu Dương ẩn ý nói, tôi sẽ dẫn cô đi gặp Mạn Nhi. Mặc dù Bạc Tuấn Phong không gặp được, nhưng tôi có thể gặp được. Nói xong, cậu ta nâng mắt, nắm quyền về phía cô. Đến không, Vân Giai Kỳ, người đàn ông này vì muốn đua xe với cô, thật sự không chừa thủ đoạn nào. Có điều nếu như cô thắng, có thể được gặp Mạn Nhi, cô ngược lại muốn đua với cậu ta một vòng. Nói được phải làm được, Vân Giai Kỳ cũng nắm quyền, chạm nhẹ với quyền của cậu ta. Đây là nghi thức giữa các tay đua, thể hiện quyết tâm và thành ý tranh cao thấp. Có điều, tôi không mang xe đến. Cô có thể đến nhà xe của tôi tùy ý chọn một chiếc. Được, Bạc Tiêu Dương dẫn Vân Giai Kỳ đến câu lạc bộ, là người đại diện cho việc cải thiện hình ảnh của đội. Bảo bối xe đua đều có dáng người gợi cảm và gương mặt thanh tú. Bạc Tiêu Dương vừa bước vào câu lạc bộ, mấy cô gái này đã kích động. Anh Bạc, đã lâu lắm rồi anh không đến nha. Hôm nay anh Bạc tới đây huấn luyện sao? Bạc Tiêu Dương tập trung vào thi đấu xe leo núi. Thỉnh thoảng cậu ta cũng tham gia các cuộc đua xe khu vực sân bãi. Cậu ta vừa mới bước vào thì đã bị mấy cô gái vây quanh. Là người sáng lập câu lạc bộ và cũng là tay đua Grand Slam duy nhất trong câu lạc bộ. Hơn nữa Bạc Tiêu Dương còn có xuất thân phi phàm, cho nên những bảo bối đua xe này vô cùng nhiệt tình với cậu ta. Vân Giai Kỳ vừa bước vào, cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy những thiếu nữ xe đua ăn mặc nóng bỏng này. Trong đám người, có người mắt tinh, đã nhìn thấy Vân Giai Kỳ. Kinh ngạc kêu lên, cô là ai vậy? Ai cho phép cô đi vào đây? Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Vân Giai Kỳ. Bạc Tiêu Dương nói, cô ấy là bạn của tôi. Không được lỗ mãng, cậu ta vừa nói một câu. Mấy cô gái này lập tức im lặng. Bạn bè cái gì chứ? Cách chương.